Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, ta có biện pháp. Nam Nam chợt phát hiện, ở nơi này hoàng cung, nhất định chính là hắn dùng đến phát tài làm giàu bảo địa. Dạ Lan Thịnh nghe lời này một cái, trong lòng liền không nhịn được lộp bộp một cái. Tay nhỏ yên lặng bắt lấy tràn đầy phấn khởi sắn tay áo dự định đi ra ngoài Nam Nam. Thấp giọng nói, nghe nói thất thúc chúng độc 10 phần hiếm thấy. Ngay cả trong cung ngự y đều không có cách nào biết. Nam Nam, ta hay là không đi à? Tuy nhiên hắn biết rõ Nam Nam mụ mụ y thuật rất lợi hại. Nếu là hắn mẫu thân đến mà nói, có lẽ còn có chút hy vọng. Về phần Nam Nam nha, bệnh nhẹ tiểu nháo còn có thể. Ngay cả thái y đều không giải được độc. Hắn là không dám ôm hy vọng quá lớn. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi đây là đối năng lực ta khinh nhờn. Những cái kia thái y giải không được, đó là bởi vì bọn họ vô dụng, là bọn hắn tóc dài kiến thức ngắn. Ta cũng không đồng dạng, ta từ nhỏ đã đi theo mẫu thân của ta bên người. Nhất định chính là cái kia vào Nam ra Bắc, lên núi đao xuống biển lửa, đã đến kiến thức rộng rãi đầy bụng kinh luân trình độ. Nói không chừng ta đã thấy thất hoàng tử độc đây. Nói không chừng trên người của ta vừa vặn có độc này giải dược đâu. Tiểu Thịnh Thịnh, người muốn đối ta có lòng tin. Nam Nam nói nghĩa chính ngôn từ, chững chạc đàng hoàng vỗ bả vai hắn. Dạ Lan Thịnh thái dương trượt xuống 3 đầu hắc tuyến. Nam Nam khoác lác bản sự vẫn là tận hết sức lực. Thế nhưng là Nam Nam, cái kia mông quý phi đối ta không thích. Nàng không nguyện ý nhìn thấy chúng ta. Hắn là hoàng hậu cháu trai ruột. Quý phi nương nương cùng hoàng hậu xưa nay thủy hòa bất dung. Coi như bây giờ hoàng hậu rất ít lộ diện, mà quý phi đang lúc sủng, nàng đối với hắn cái này thái tử nhi tử cũng là không thích. Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi làm sao đần như vậy chứ? Ngươi nghĩ a, cũng là bởi vì nàng không thích ngươi, cho nên chúng ta lần này cứu được thất hoàng tử về sau, đang dễ dàng cải thiện nàng đối với ngươi thái độ đúng hay không? Dạ Lan Thịnh âm thầm nâng trán. Nam Nam ý nghĩ lúc nào đơn giản như vậy ngây thơ. Nam Nam tự nhiên không là ý nghĩ hồn nhiên. Thật sự là hắn ở lại đây quá mức nhàm chán. Vào ban ngày đi cho Thái Hậu thỉnh an. Lúc đầu coi là Thái Hậu giải trừ Dạ Lan Thịnh lệnh cấm túc, hai người liền có thể tay cầm tay vai sóng vai vui sướng ra cái viện này. Trong cung khắp nơi đi dạo chơi. Chơi đùa một phen lưu lại một chút mỹ hảo hồi ức. Thế nhưng là Tiểu Thịnh Thịnh cái này chết đầu óc chậm chạp. Nói cái gì tư quốc đại tái lập tức phải lại tới. Hiện tại nhất định phải dành thời gian học tập. Tùy thời nghênh chiến. Hắn muốn học tập còn chưa tính. Càng bi kịch là. Vậy mà còn muốn hắn cũng ngốc ở trong viện này cùng hắn cùng nhau xem sách. Tuy nhiên hắn nhìn không thấy một khắc đồng hồ liền nằm sấp trên bàn ngủ được thiên hôn địa ám. Thế nhưng là hắn hôm nay một cả ngày đều ở cái này nhỏ hẹp không có người khác ra vào không có bất. Kỳ cái gì niềm vui thú chỉ có một cái con mọt sách tiểu viện tử a. Cả ngày a, nhớ lại đều cảm thấy cực kỳ bi thảm thiên lý nan dung mấy lần chua xót nước mắt kia mà. Cho nên hiện tại thật vất vả tìm được một ra cửa viện cớ. Nam Nam cảm thấy nói cái gì đều cần phải nắm chắc. Tốt tốt, người như thế lề mà lề mề không nguyện ý đi ra ngoài. Cũng không phải là căn bản là không nguyện ý để ngươi thất thúc tốt a, suỵt. Nam Nam ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta làm sao có thể không hy vọng thất thúc khỏi hẳn đây. Dạ Lan Thịnh cấp bách vội vàng che hắn không giữ mồm giữ miệng miệng. Vội vã cuống cuồng lôi kéo hắn lui cách cửa bước chân. Là, mông quý phi mặc dù không thích hắn, mà hắn đối mông quý phi cũng 10 phần lạ lẫm, thậm chí có thể nói là bài xích. Thế nhưng là thất hoàng tử rốt cuộc là thúc thúc hắn. Hơn nữa cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì ân oán. Hắn đương nhiên hy vọng thất thúc có thể tốt rồi. Nam Nam nhếch môi khạc khạc nở nụ cười. Tốt, đã như vậy. Vậy chúng ta thì càng hẳn là đi. Tới, đi thôi, chớ trì hoãn. Dạ Lan Thịnh bị hắn lôi kéo lảo đảo một bước, kém chút ném ra. Nam Nam dáng người nhỏ, khí lực cũng không phải bình thường lớn, lôi kéo bước chân hắn vội vàng cho đến ra cửa sân. Dạ Lan Thịnh mới có thể dừng lại thở một ngụm, hắn âm thầm thở dài một hơi. Cái này tính là cái gì sự tình a? Cái này hơn nửa đêm ra ngoài, nếu như bị tuần tra thị vệ nhìn thấy, nhất định sẽ sinh thêm sự cố. Nhưng là Nam Nam cái tính tình này, coi như hắn cự tuyệt, đoán chừng cũng là vô dụng. Hắn quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại. Nếu như hắn không đi, Nam Nam coi như là một người, cũng sẽ vui vẻ chạy đi Nghi Hưng Cung, cùng với để một mình hắn xông loạn đi loạn, còn không bằng hắn bồi tiếp an toàn một chút. Muốn là xảy ra chuyện gì, lấy thân phận của hắn bao nhiêu có thể ngăn một cái. Dạ Lan Thịnh chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi ám chỉ bản thân, hai chân cũng sẽ không kháng cự, theo lấy Nam Nam một đường hướng Nghi Hưng Cung đi đến. Hắn có thể bồi tiếp Nam Nam điên, nhưng là đi theo phía sau hai cái ám vệ, lại chỉ có thể khổ khuôn mặt, kém chút không từ trên nóc nhà ngã xuống. Mông Quý Phi thế nhưng là hết sức nghiêm túc, coi như là tiểu hài tử, đụng phải nàng cũng không quả ngon để ăn. Hai cái này hùng hài tử, đây không phải đi tìm chết sao? Hai người liếc nhau, vẫn là quyết định mau chóng đi Nghi Hưng Cung cùng Miêu Công Công nói một tiếng. Tốt xấu Miêu Công Công cũng có thể ngăn một hai. Nghi Hưng Cung cách Thái Hậu Tường Hòa Cung vẫn còn có chút xa. Dạ Lan Thịnh mang theo Nam Nam phải tránh tuần tra thị vệ, tìm kiếm nơi hẻo lánh đi. Cái này một tới hai đi, đúng là phí không ít thời gian. Đợi đến bọn họ thật vất vả giấu ở Nghi Hưng Cung cửa cung bên cạnh vạc nước đằng sau lúc, đã là sau nửa canh giờ sự tình. Dạ Lan Thịnh cẩn thận từng ly từng tí dắt Nam Nam ống tay áo, nhìn một chút cửa cung trông coi người, mi tâm không khỏi vặn lên, nhỏ giọng xích lại gần hắn bên tai nói. Nam Nam, người nhìn nơi này đề phòng xâm nghiêm, chúng ta cũng không biết thất hoàng tử đến cùng ở phòng nào. Cứ như vậy tùy tiện xông vào, sẽ trực tiếp bị tóm lên đến. Ngô, người nói cũng có đạo lý, bằng không thì dạng này, chúng ta trực tiếp nói cho bọn hắn, chúng ta là đến chữa bệnh, để bọn hắn đi thông báo kia là cái gì quý phi nương nương. Dạng này chúng ta liền biết thất hoàng tử ở nơi nào. Nam Nam gật gật đầu, giống như rất chân thành suy tư một trận, sau đó đạt được một cái tự nhận là 10 phần không sai chủ ý. Dạ Lan Thịnh hung hăng vỗ một cái trán mình, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, vừa quay đầu lại, liền thấy Nam Nam muốn đứng lên động tác, tranh thủ thời gian kéo một cái, lại lần nữa bắt hắn cho giật trở về, không thể. Vì cái gì? Có người thay bọn họ chủ tử chữa bệnh còn không vui à? Nam Nam, chúng ta là tiểu hài tử. Đương nhiên, ta là biết rõ ngươi vốn là sự tình rất lớn. Thế nhưng là kẻ khác không biết à? Bọn họ cũng không tin à? Chúng ta dạng này nghênh ngang ra ngoài, quý phi lại không thích ta, đến lúc đó nhất định sẽ cho rằng chúng ta là nháo sự, còn sẽ đem chúng ta đánh một trận. Cho nên là không làm được. Dạ Lan Thịnh vô cùng có kiên nhẫn cùng hắn phân tích một lần. Dừng một chút, thử dò hỏi, không bằng, chúng ta hay là trở về đi thôi. Khó mà làm được, hắn đều đi thời gian dài như vậy mới đi đến nơi đây. Cái nào có khả năng tay không mà về đây? Hắn bắt đầu nâng cầm lên cẩn thận suy tư. Sau một lúc lâu, con mắt keng sáng lên, cười như là ăn vụng mèo con một dạng. Có, ta có biện pháp, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, INNIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.